Và ngày hôm trước, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là để phát triển những cái thiện pháp và đưa đến cái sự ngừng nghỉ là những cái thiện pháp cao thượng. Nhưng mà nếu mà một người thực tập mà không có cẩn trọng, không có liên tục ngừng ở giữa thì cái trạng thái đó gọi là dễ vui chèn mãn pamada. Thì ngày hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái gì là những cái thiện pháp mà đưa đến cái sự ngừng nghỉ qua lý thuyết và thực hành. Và những cái tâm thiện mà một người thực tập để mà phát triển cái tâm và trí tuệ thì được ghi nhận ở trong 37 cái Bồ Đề Phần. Thì tiếng Pali là Bodhipakkhiya. Thì trong cái tiếng Pali đó nó có cái gốc là chữ Bodhi là sự hiểu biết, là trí tuệ. Mình dịch là Bồ Đề. Pakkha là một cái nhóm, có nghĩa là cái nhóm mà nó liên kết đến cái sự hiểu biết đó. Và kia là hiện hữu, thì mình dịch là phần 37 Bồ Đề Phần. Thì đây là những cái yếu tố mà để cho một người có thể đạt được trí tuệ. Thì khi mà một người phát triển Bồ Đề Phần thì cái việc đó nó sẽ đưa đến cái kết quả cao thượng, một cái tâm trong sạch. Và cái công việc này nó sẽ làm cho con người đó được thanh lọc. Và ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe những cái nhóm ở trong Bồ Đề Phần. Thì trong những cái trí tuệ mà được chia ra ở trong 37 Bồ Đề Phần thì nó chia ra làm 7 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là gồm có 4 là 4 niệm xứ, thứ hai là 4 chánh cần hay là những cái sự tinh tấn mà dũng mãnh vượt bậc. Kế đến là 4 cái như ý túc, tức là 4 cái thành tựu. Thứ năm là 5 căn, 5 lực. Thất giác chi là 7 cái giác chi, 7 cái yếu tố đưa đến cái sự giác ngộ. Và 8 chánh đạo hay là bát chánh đạo. Thì nếu mà chúng ta cộng những cái con số đó lại thì nó sẽ ra 37 cái Bồ Đề Phần. Thì trong 7 cái nhóm đó thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe cái nhóm đầu tiên, tức là tứ niệm xứ. Trong 4 cái loại xứ hay là trong 4 cái tứ niệm xứ thì người thiền sinh cần phải phát triển cả 4. Người thiền sinh cần phải thực tập một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ, liên tục, không có ngừng. Người thiền sinh cần phải có chánh niệm trên tất cả những cái đề mục sanh khởi. Để phát triển những cái Bồ Đề Phần này, người thiền sinh cần phải thực tập trong tất cả mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, duỗi, cúi, vân vân. Người thiền sinh phải theo dõi sự phòng xẹp tất cả những cái động tác của thân cần phải được ghi nhận. Khi mà những cái động tác này nó sanh khởi, cho nên người thiền sinh cần phải thực tập như vậy để mà phát triển cái pháp gọi là quán thân. Ngoài ra người thiền sinh cũng cần phải có chánh niệm ghi nhận, chẳng hạn như sự mệt mỏi, sự khó chịu, sự đau đớn, nhức mỏi, vân vân. Người thiền sinh cần phải ghi nhận tất cả những cái cảm giác này, những cái cảm thọ này. Thực tập như vậy, ghi nhận như vậy thì gọi là quán thọ. Đồng thời, người thiền sinh cũng phải ghi nhận những cái sự suy nghĩ, những cái sự tính toán, tưởng tượng, vân vân. Đó là gọi là quán tâm. Và tất cả những cái động tác khác, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, đụng chạm, vân vân, thì đó gọi là quán pháp. Cho nên bất cứ những cái đối tượng nào mà sanh khởi thì người thiền sinh cần phải niệm, cần phải ghi nhận một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, chu đáo, không có ngừng. Đó là cái phương pháp để mà thực tập tứ niệm xứ. Cả cái thân này là một cái mảnh đất, một cái lãnh vực cho những cái đối tượng, những cái đề mục để cho người thiền sinh có thể ghi nhận. Và cái mảnh đất đó thì gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Thân thì có những cái đặc tính là cứng, căng, chảy, dính, nặng, nhẹ, chuyển động, vân vân. Và cái thân hay là cái sắc pháp thì trong đó cũng còn có tứ đại. Và ngoài tứ đại ra thì nó còn có những cái phần sắc pháp tùy thuộc khác, chẳng hạn như là cái sự nhạy cảm của mắt, nhạy cảm của tai, vân vân. Những vật có thể thấy được, tiếng động, mùi, vị, vân vân. Nhưng mà Ngài Thiền Sư sẽ không giảng cho chúng ta nghe chi tiết về những cái sắc pháp này. Thì trong những cái sắc pháp thì cái đối tượng nào mà nó sanh khởi tùy theo hoàn cảnh và đang sanh khởi trong hiện tại thì người thiền sinh cần phải ghi nhận. Và khi mà nói tới sắc pháp thì có chia ra làm 4 nhóm. Thì cái nhóm, một nhóm thì được giải thích ở trong kinh sách là cái hơi thở ra, thở vào. Cái thứ hai là cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Một người cần phải ghi nhận tất cả những cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, cũng như là những cái oai nghi nhỏ khác, chẳng hạn như là xoay, duỗi, cúi, nháy mắt, nhắm mắt, mở mắt. Tất cả những cái hành động đó cần phải được ghi nhận. Và thực tập như vậy thì gọi là quán thân. Và trong những cái đối tượng mà sanh khởi thì chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm gọi là danh, một nhóm gọi là sắc. Và danh sắc nó sanh khởi như là nhân quả. Và danh sắc là cái gì mà nó hiện hữu? Khi mà một người thực tập tứ niệm xứ thì trong cái những cái đề mục danh sắc, sắc là một cái gì mà nó rõ ràng, nó rõ ràng hơn là danh. Cho nên nó có một cái câu khi mà thực tập là một người khi mà bắt đầu thực tập tứ niệm xứ thì phải bắt đầu thực tập trên cái đề mục nào mà nó rõ rệt nhất. Một người cần phải bắt đầu với những cái đề mục mà mình có thể ghi nhận dễ dàng. Và trong những cái đề mục ghi nhận dễ dàng đó, quán thân, đề mục về thân là cái đề mục mà rõ ràng nhất. Và trong thân thì nó có 4, có tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Và trong cái tứ đại này thì gió hay là phong đại là nổi bật nhất, rõ ràng nhất. Do đó khi mà một người hành thiền tứ niệm xứ, người đó chú tâm vào cái nơi bụng hay là cái sự phồng xẹp của bụng, từ đó một người có thể kinh nghiệm được cái sự căng, cứng, chuyển động. Vì cái sự phồng xẹp nó có liên quan đến cái hơi thở ra, thở vào. Cho nên mặc dầu là cái tên nó khác nhau, nhưng mà thật sự khi mà mình niệm phồng xẹp thì mình đúng ra là mình niệm cái sự căng cứng chuyển động. Phần lớn các thiền sinh khi mà thực tập cái phương pháp quán niệm hơi thở, khi mà thực tập được một thời gian, tiến bộ đến một cái mức nào đó, nhưng sau đó không có tiến thêm được nữa. Cho nên Ngài Cố Hòa Thượng, Thiền sư Mahasi mới đổi cái đề mục cho các thiền sinh ấy bằng cách hướng dẫn họ niệm cái sự phòng xẹp. Và nhờ niệm phòng xẹp mà họ đạt được những cái sự lợi ích. Cho nên sau đó Ngài Hòa Thượng Mahasi tiếp tục hướng dẫn các thiền sinh ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng. Nhờ như vậy mà các thiền sinh đạt được cái sự lợi ích và phát triển cái tuệ minh sát theo từng giai đoạn một. Đối với các thiền sinh mà muốn thực tập cái quán niệm hơi thở thì Ngài Thiền sư Cố Hòa Thượng Thiền sư Mahasi Sayadaw cũng hướng dẫn, và hướng dẫn như vậy. Khi mà một người thực tập tứ niệm xứ thì không có nên dùng những cái từ ở trong vi diệu pháp khi mà ghi nhận những cái đề mục. Một người cần phải dùng những cái từ mà mình dùng hàng ngày. Chẳng hạn như cái hơi thở ra thở vào, thì ở trong vi diệu pháp cũng có cái từ là căng cứng chuyển động vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta ghi nhận nó là phòng xẹp, chứ chúng ta không có gọi nó là căng cứng chuyển động. Thường thường thì cái tâm nó nằm lên trên cái khái niệm của các cái đề mục. Khái niệm thì gồm có hình tướng khái niệm và tên gọi khái niệm. Thì lúc ban đầu khi mà một người mới thực tập thì cái tâm nó sẽ nằm lên trên cái hình tướng khái niệm. Nhưng mà sau khi mà người thiền sinh đạt được trí tuệ thì những cái khái niệm này nó sẽ tự động nó mất đi, và cái tâm nó sẽ rơi lên trên cái đặc tính thật sự của đối tượng. Đó là vì cái tâm nó quen thuộc với lại cái tên gọi khái niệm hay là hình tướng khái niệm. Cho nên khi mà một người mới bắt đầu hành thiền thì sẽ không có dễ dàng mà ghi nhận được cái đặc tính thật sự của đề mục, mà sẽ thấy cái khái niệm qua hình tướng hay là tên gọi. Nhưng mà khi mà hành thiền đến cái giai đoạn sanh diệt thì cái đặc tính thật sự của những cái đề mục trở nên rất là rõ ràng đối với các thiền sinh. Cho nên lúc ban đầu người thiền sinh khi mà hành thiền thì phải niệm cái khái niệm, chẳng hạn như là bước, giờ, đạp, vân vân. Ngài Thiền sư cho một cái thí dụ như là một người ăn một viên kẹo ngọt thì không có thể nào mà kinh nghiệm được cái vị ngọt của cái viên kẹo ở bên ngoài nếu mà nhìn cái viên kẹo ở bên ngoài. Thì cái hình tướng khái niệm thì cũng như tương tự như vậy. Khi mà một người ăn viên kẹo thì phải bỏ viên kẹo vào miệng, xong rồi nhai, có nước miếng, rồi nuốt. Thì khi mà ăn cái viên kẹo đó, sau đó người đó sẽ kinh nghiệm được cái vị ngọt của kẹo. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà người thiền sinh mới bắt đầu thực tập thì cái tâm nó sẽ nằm trên cái khái niệm về hình tướng hay là tên gọi. Nhưng mà một khi mà người đó phát triển cái sự hiểu biết, một khi mà chánh niệm trở nên mạnh thì tự động cái tâm nó sẽ biết cái đặc tính thật sự của đối tượng. Thì lúc đầu người thiền sinh hay là cái tâm của người thiền sinh lúc ban đầu sẽ rơi trên cái sự phòng xẹp hay là dở bước đạp, nhưng mà sau đó người thiền sinh, cái tâm của người thiền sinh sẽ thấy rõ ràng cái sự căng cứng chuyển động. Và có cái câu nói rằng khi mà thực tập tứ niệm xứ thì một người cần phải giữ chánh niệm liên tục trên những cái thân, những cái đối tượng về thân, hay là gọi là quán thân. Người thiền sinh cần phải ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi ngay trong lúc này, phòng xẹp hay là nhắm mắt mở mắt, giờ bước đạp, vân vân. Khi mà người thiền sinh ghi nhận phòng thì người đó ghi nhận bằng cách là đặt cái gọi cái tên, niệm thầm cái tên phòng phòng phòng, và ghi nhận một cách liên tục. Khi mà ghi nhận xẹp thì người thiền sinh niệm thầm là xẹp xẹp xẹp. Người thiền sinh cần phải tinh cần khi mà niệm. Cái người mà hành thiền tinh cần thì tiếng Pali gọi là Atapi, không có dễ vui. Phải niệm một cách liên tục, nhờ như vậy mà chánh niệm mới được phát triển. Và cái chánh niệm này không phải là cái loại chánh niệm bình thường, mà cái loại chánh niệm mạnh mẽ, tăng trưởng, vững chắc. Đồng thời khi mà hành thiền, người thiền sinh cần phải nỗ lực, tinh tấn một cách liên tục. Nếu mà tinh tấn trong 10 khoảnh khắc thì chánh niệm sẽ có mặt trong 10 khoảnh khắc. Nếu mà tinh tấn trong 1 phút thì sẽ có chánh niệm trong 60 khoảnh khắc. Khi mà thực tập như vậy thì chánh niệm sẽ được tăng trưởng một cách liên tục. Cái ví dụ như là một người mà có một cái tài sản bình thường, một chút ít tài sản bình thường thì không gọi là một người giàu có. Nhưng mà nếu mà một người có thật là nhiều tài sản thì được gọi là một người giàu có. Thì cũng tương tự như vậy, một người mà có một chút ít chánh niệm thì không gọi là một người có chánh niệm. Cái người đó hành thiền phải có thật là nhiều chánh niệm. Và khi mà thực tập, người thiền sinh cũng cần phải có cái sự định tâm. Khi mà sự định tâm nó mạnh thì cái tâm sẽ an trụ trên đề mục, và tham sân si sẽ không có mặt. Lúc đó vắng mặt tham sân si thì cái tâm đó gọi là samatha, hay là cái sự vắng lặng. Đồng thời khi mà hành thiền, người thiền sinh sẽ có cái sự hiểu biết rõ ràng. Nhờ hiểu biết rõ ràng mà người thiền sinh thấy được cái đặc tính thật sự của đối tượng. Hành thiền đúng đắn thì cái kết quả là người thiền sinh sẽ đạt được trí tuệ. Có nghĩa là thấy được cái đặc tính thật sự của cái đối tượng mà mình đang ghi nhận. Chẳng hạn như thấy được cái sự căng cứng chuyển động. Anupaso là tiếng Pali nói đến một người mà có thể ghi nhận đề mục một cách liên tục. Mà muốn như vậy thì cần phải có sự tinh tấn, ghi nhận, chánh niệm và có định. Khi mà có 3 cái yếu tố đó thì người đó sẽ đạt được trí tuệ qua cái sự thực tập của mình. Tiếng Pali có một cái chữ gọi là Sampajano, có nghĩa là cái người mà biết, và một cái chữ khác là Sampajana, tức là cái sự biết. Thì trong cái chữ Sampajana đó thì nó có chữ Sam. Sam ở đây có nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất tức là biết một cách đúng đắn. Trong cái chữ Sampajana ở đây, Đức Phật không có dùng cái chữ Panya như là Ngài thường dùng, mà Ngài dùng cái chữ Sampajana. Đó là vì Đức Phật rất là khéo khi mà dùng những cái từ khác nhau là vì ở đây muốn nói đến một cái sự hiểu biết phi thường. Thì sam có nghĩa là đúng đắn, biết đúng đắn, tức là không phải biết qua cái sự suy diễn tưởng tượng, biết qua cái sự học từ thầy, từ sách vở, nhưng mà biết ở đây là biết qua cái sự thực tập, biết được rõ ràng cái sự căng cứng. Cái nghĩa thứ hai có nghĩa là tự mình mà biết, và biết một cách trọn vẹn. Cho nên trong cái chữ Sampajana này có nghĩa là biết một cách đúng đắn, biết tự mình biết và biết một cách trọn vẹn. Biết không có bị trộn lẫn với những thứ khác. Khi mà ghi nhận biết cái phòng là thật sự biết cái phòng, và biết cái tâm ghi nhận cái sự phòng. Khi mà ghi nhận hay là biết cái xẹp thì biết cái xẹp rõ ràng và biết cái tâm đang ghi nhận cái sự xẹp. Thì như vậy, khi mà một người thực tập có chánh niệm, người ấy biết cái đối tượng, người ấy biết cái tâm ghi nhận, người ấy biết cái đặc tính thật sự của đối tượng như là căng cứng chuyển động. Và cái biết này không phải là cái biết qua lý thuyết của sách vở, không phải biết qua cái sự suy gẫm, suy nghĩ hoặc là nghe người khác, nhưng mà biết qua cái kinh nghiệm của chính bản thân của mình. Cái người này biết một cách rõ ràng, biết nhân quả, biết sanh diệt. Người ấy biết có những đối tượng cũ diệt đi và đối tượng mới sanh khởi. Người đó khi mà biết cái phòng thì biết cái sự phòng không phải là một cái cục phòng nó lớn, nhưng mà thấy nó có từng lớp lang. Cái xẹp cũng vậy, thấy từng cái vật nhỏ ở bên trong cái sự phòng hay cái sự xẹp. Khi mà một người nhìn sát thì người đó mới thấy rõ cái mặt. Thì Ngài có cho cái ví dụ là có một cái hàng của mấy con mối hay là con kiến nó đi, thì nếu mà đứng ở xa thì một người có thể nghĩ đó là cái sợi dây hay là một cái nhánh cây, nhưng mà đến nhìn gần thì sẽ thấy đây là những con mối nó đang bò. Nếu mà cái tâm không có nhìn sát cái đối tượng thì sẽ không có thấy rõ. Cho nên người thiền sinh cần phải để cái tâm sát vào đối tượng để có thể thấy rõ ràng. Khi mà thấy như vậy thì mới gọi là Sampajana, có nghĩa là biết tự mình biết, biết một cách đúng đắn, biết một cách trọn vẹn, biết một cách phi thường. Và để có một cái sự hiểu biết gọi là biết, hiểu biết rõ ràng Sampajana, một người cần phải thực tập theo như là lời hướng dẫn và thực tập một cách tinh cần. Thực tập như vậy, người ấy sẽ đạt được cái sự hiểu biết. Có cái sự hiểu biết, có trí tuệ, có nghĩa là không có biết sai hoặc là không biết. Nếu mà không thì người đó sẽ có cái sự hiểu biết sai lầm, tà kiến, sẽ dính mắc vào những cái sự vật. Một người hành thiền đúng đắn sẽ không có dính mắc vào những cái vật mà mình ghi nhận, cũng như là không dính mắc vào những cái vật khác. Khi mà gặp phải những cái đối tượng mà không có hài lòng thì người đó không có sân hận. Khi mà một người hành thiền một cách cẩn trọng, người đó sẽ vượt qua được cái sự tham, cái sự khó chịu. Tham và sân không có cơ hội sanh khởi. Phiền não bị đẩy lui trong một thời gian. Và trong lúc ấy thì phiền não lúc nào cũng đứng xa, cũng ở ngoài xa cái tâm của người đó. Tiếng Pali gọi là Patipaka Vikamana. Một người cần phải có chánh niệm trên tất cả những cái hoạt động của thân, chẳng hạn như là cái sự phồng xẹp của bụng, vân vân. Người thiền sinh cần phải ghi nhận ở ngay cái giây phút mà đối tượng nó sanh khởi, và phải ghi nhận một cách liên tục. Người thiền sinh cần phải ghi nhận với cái sự tinh tấn và thực tập theo như lời hướng dẫn. Nhờ như vậy mà sẽ có cái sự định tâm mạnh mẽ, tâm sẽ an trụ trên đề mục. Đó là người thiền sinh đang hành cái pháp niệm thân. Cái phương pháp thì rất là dễ, có thể là thực hành nó khó, nhưng mà thật ra cái phương pháp nó rất là dễ. Khi mà một người ghi nhận trên những cái đề mục mà đang sanh khởi trong hiện tại, thì người đó không những chỉ cần có cái chánh niệm, mà người đó còn cần phải có một cái sự tinh tấn dũng mãnh, một cái sự tinh tấn phi thường. Có lúc thì trong tâm của người thiền sinh cái tín nó mạnh, có lúc niệm nó mạnh, có lúc sự tinh tấn nó mạnh, có lúc định tâm nó mạnh, có lúc cái sự hiểu biết nó mạnh. Thì tín tấn, niệm định huệ là năm cái căn hay là năm cái quyền, và nó còn được gọi là năm cái lực hay là năm cái sức mạnh của tâm. Mặc dầu là những cái tên dùng thì khác nhau, nhưng mà năm cái yếu tố này thì nó giống nhau. Khi mà người thiền sinh hành thiền giữ chánh niệm, duy trì chánh niệm liên tục, thì trong cái cách thực tập đó có cái sự chánh niệm, mà chánh niệm là một cái yếu tố ở trong 37 cái bồ đề phần. Khi mà trí tuệ nó phát triển đến cái giai đoạn sanh diệt, thì cái sự hiểu biết của người thiền sinh sẽ rất là mạnh mẽ, và đi kèm theo cái trí tuệ ấy, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự hỷ, một cái sự thoải mái, vui sướng của tâm, đồng thời còn có những cái trạng thái tâm đẹp khác mà nó đi kèm theo. Bằng cách ghi nhận cái đối tượng và biết cái đối tượng một cách rõ ràng, thực tập như vậy, trong cái pháp môn thực tập thì có thực tập luôn giới định huệ. Ngài Cố Hòa Thượng, Thiền sư Mahasi có nói rằng bằng cách thực tập tứ niệm xứ, người ấy phát triển luôn tất cả những cái yếu tố khác ở trong Bồ Đề Phần. Không những khi mà thực tập tứ niệm xứ chỉ có chánh niệm là được phát triển, nhưng mà có những cái yếu tố khác, chẳng hạn như là tứ chánh cần, cái sự tinh tấn dũng mãnh tột bậc cũng được phát triển. Ở cái tuệ diệt, ở cái giai đoạn mà người thiền sinh kinh nghiệm cái sự diệt, thì những cái yếu tố này, những cái yếu tố của Bồ Đề Phần này được phát triển một cách rất là mạnh. Cũng tương tự như là một người nhổ một cái cây mà đầy trái, thì khi mà bứng cái cây đó lên thì sẽ có một số, vô số những cái trái nó đi theo. Thì cũng giống như vậy, khi mà một người thực tập niệm, chánh niệm, thì đồng thời tất cả những cái yếu tố của Bồ Đề Phần nó cũng đi theo. Cho nên các thiền sinh hãy cố gắng thực tập tứ niệm xứ theo như là lời chỉ dẫn, và không có thiếu sót. Và Ngài Thiền Sư ngừng ở đây.